Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 281. Phạm Nhật Minh lắc đầu một cái. Ngay giây sau đó anh trầm mặc bước lên lầu. Khi nãy chú Hùng còn nhìn thấy đôi vợ chồng son này tình tứ với nhau. Bây giờ lại thành ra như vậy. Khiến ông không thể không cảm thấy lo lắng. Chợt ông nhớ đến người phụ nữ vừa mới đứng ở bên ngoài. Nói chuyện với cậu chủ. Thì ông lập tức biết được lý do mà cậu chủ tức giận. Thế nên ông quyết định đi lên lầu để nói chuyện đó với cô chủ. Sau khi chú Hùng đã bước lên lầu và nói cho Nguyễn Khánh Linh nghe chuyện này. Tôi bị chụp hình. Hình nào cơ? Nguyễn Khánh Linh cảm thấy kỳ lạ. Dù cô có cùng chạy Ma Gia Tông với Lê Tuấn. Nhưng hai người bọn cô cũng không có bất kỳ hành động nào quá lố. Vậy thì tại sao bọn cô lại bị giới truyền thông lợi dụng để viết bài chứ? Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm. Khi ấy tôi đứng hơi xa nên không thể thấy được. Chú Hùng vừa nói xong. Lại đột nhiên mở miệng nhắc nhở cô. Cô chủ, cô có thể xem trong điện thoại di động của cô. Chắc chắn là có tấm hình ở trên cái bài đăng đó. Được, cảm ơn chú Hùng. Không có gì. Chỉ cần cậu chủ và cô chủ có thể vui vẻ như ban đầu là tốt rồi. Chú Hùng mỉm cười và bước ra khỏi phòng Nguyễn Khánh Linh. Nguyễn Khánh Linh vội vàng truy cập vào trang chủ trên website. Không bao lâu thì cô đã tìm được tin tức có liên quan tới cô và Lê Tuấn vào ngày hôm ấy. Cô trực tiếp đọc lướt qua những dòng chữ trong bảng tin. Và khi cô nhìn thấy tấm ảnh thì cô nhíu mày một cái. Cái gì đây? Góc chụp của tay chó săn này cũng hay quá nhỉ. Khi ấy, hai người vừa mới chạy được một nửa quãng đường. Thì Nguyễn Khánh Linh bị tuột dây giày. Cô chỉ ngồi xổm xuống mà buộc lại dây. Hơn nữa, sau khi chạy Ma Gia Tông được nửa chặng, cô có hơi quá sức nên trong lúc nhất thời, cô không thể đứng dậy nổi. Lê Tuấn cũng tiện tay kéo cô lên. Sau đó thì cô đứng lên và mỉm cười nói cảm ơn anh ta. Kết quả là chuyện đó bị người bên giới truyền thông thổi phồng lên thành hai người bọn cô đã âm thầm nảy sinh tình cảm. Tay trong tay cùng chạy Ma Gia Tông. Nguyễn Khánh Linh cũng đã biết được lý do mà Phạm Nhật Minh nổi giận. Cô cảm thấy bản thân cô nên đến xin lỗi anh. Vậy nên cô đi gặp anh ngay. Phạm Nhật Minh không ở trong phòng của anh thì nhất định là anh đang ở trong phòng sách để làm việc. Nguyễn Khánh Linh cũng không suy nghĩ gì nữa, mà trực tiếp gõ cửa phòng sách một cái. Là ai? Giọng nói của người đàn ông phát ra từ phía bên trong căn phòng. Lúc này, Nguyễn Khánh Linh mở cửa hé hé. Cô ló cái đầu ra và nhìn anh với ánh mắt sáng lấp lánh. Cô hỏi, Phạm Nhật Minh, tôi có thể vào không? Sắc mặt của Phạm Nhật Minh tỉnh bơ. Anh cố tỏ ra bình tĩnh mà trả lời cô. Em đã vào rồi. Nghe được lời này thì Nguyễn Khánh Linh xem như là anh đã cho cô vào. Tôi vừa mới nhìn thấy tấm hình ở trên bảng tin tức. Mối quan hệ giữa tôi và Lê Tuấn. Anh cũng đã biết. Hơn nữa, hôm ấy anh cũng có mặt ở đó. Thế nên, tôi đến đây là để nói xin lỗi với anh. Không ngờ là tôi lại bị người bên truyền thông chụp hình. Còn để bọn họ viết bài như vậy nữa. Cách chương.